khí thiếu tu tiên. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 290 binh lực bố trí. Canh 2. Chấm. Sư thúc muốn biết yêu ma phân bố cứ điểm. Tần Trường Thắng nghe xong bọn họ nói, không cấm lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Nguyên Nhiên giải thích nói, sư thúc tổ cùng cao sư đệ muốn đi rèn luyện một chút. Hắn chưa nói Cao Hàn đáp ứng thiên đao tiền bối, hoàn thành chém giết 1000 đầu chiến tướng yêu ma cùng 10 đầu thống lĩnh yêu ma một chuyện. Ra cửa trước, sư tôn đã từng công đạo, loại sự tình này biết đến người càng ít càng tốt. Hắn liền không dám nói đi ra ngoài. Trung Ly sư thúc cùng cao sư điệt lần đầu tiên tới yêu ma chiến trường, tốt nhất không cần quá thâm nhập, càng đi bên trong đi, yêu ma càng nhiều, hơn nữa là kết bè kết đội. Tần Trường Thắng báo cho nói. Trung Ly Đình Châu gật đầu, ngay sau đó bình tĩnh hỏi, Tần sư điệt ý tứ là yêu ma ít có đơn đả độc đấu? Tần Trường Thắng biểu tình hơi cương, cũng không nhất định, bất quá đại bộ phận đều là yêu ma kỷ luật càng nghiêm minh, bọn họ chế độ càng giống nô lệ chế độ, tôn ti rõ ràng, cường giả mới có nói chuyện quyền lực. Cụ thể nói, Trung Ly Đình Châu gật đầu nói, Tần Trường Thắng bất đắc dĩ, còn tưởng rằng Nguyên Nhiên đã cùng bọn họ nói qua. Nguyên Nhiên cũng ý thức được điểm này, lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Hắn kỳ thật không quên, chỉ là nghĩ đến Tần sư thúc hàng năm trấn thủ yêu ma chiến trường, biết đến so với hắn còn nhiều, dù sao đến lúc đó cũng sẽ nhắc tới một chút, liền không có nói. Nếu là sớm biết rằng sẽ phát sinh hiện tại cục diện, lúc ấy liền nói, hắn kỳ thật hẳn là sớm một chút cùng Tần sư thúc thông cái lời nói. Cao sư đệ là sư thúc tổ đặc biệt coi trọng bằng hữu. Mấy vạn năm trước, yêu ma tiến công Linh Thiên Đại Lục, kỳ thật là có nguyên nhân. Tần Trường Thắng sẽ không tâm linh cảm ứng, nào biết đâu rằng Trung Ly Đình Châu ở khó chịu cái gì. Chỉ có thể đúng sự thật giải đáp, yêu ma sinh tồn dị không gian, nghe nói là cái tương đối cằn cỗi thế giới, nơi đó tài nguyên thiếu thốn, rất nhiều yêu ma đều không có cũng đủ tu luyện tài nguyên. Sau lại cường đại yêu ma phát hiện Linh Thiên Đại Lục tồn tại. Linh Thiên Đại Lục tài nguyên phong phú, đặc biệt là yêu ma chiến trường đời trước, phía đông mảnh đại lục này, rất nhiều địa phương đều không có bị nhân loại tu sĩ khai phá quá. Lúc này mới khiến cho yêu ma mơ ước, yêu ma xâm lấn, sinh linh đồ thán, nhân gian như luyện ngục. Sau lại thành lập khởi yêu ma chiến trường, đối nhân loại tu sĩ chỗ tốt, kỳ thật không có yêu ma như vậy đại. Yêu ma chiến trường thành lập, ngược lại càng phương tiện yêu ma đoạt lấy tài nguyên. Rất nhiều yêu ma đều đem yêu ma chiến trường trở thành động thiên phúc địa. Bởi vì tới nơi này là có thể biến cường. Vì biến cường, dị không gian vô số yêu ma tự thỉnh đến yêu ma chiến trường. Này bộ phận yêu ma, đại bộ phận đều là đơn đả độc đấu. Bọn họ cùng nhân loại tu sĩ giống nhau, đều là vì tài nguyên, vì cường đại. Tần Trường Thắng kiên nhẫn mà giải thích, thay đổi người khác tới, hắn nào có này phân kiên nhẫn. Hắn không cho Trung Ly Đình Châu cái này sư thúc mặt mũi, cũng muốn cấp sư thúc tổ mặt mũi. Cùng nhân loại giống nhau, yêu ma cũng ở yêu ma chiến trường thượng xây lên từng tòa thành trì. Bất đồng chính là, Linh Thiên Đại Lục bởi vì lo lắng yêu ma bám vào người xâm lấn đại lục, đều đem thành trì thành lập ở lối vào, mà yêu ma nhập khẩu, căn bản không ai trông coi. Đối diện chính là yêu ma khắp nơi dị không gian, trừ phi trong nhân loại đứng đầu cường giả, nếu không không cái nào tu sĩ lá gan lớn đến dám đơn thương độc mã xông vào. Đây là yêu ma tự tin chi nhất. Tần Trường Thắng nói tới đây, biểu tình cực kỳ lạnh nhạt. Yêu ma, không người không thống hận. Yêu ma đã từng đối nhân loại cùng tu sĩ phạm phải tội nghiệt, càng là làm mỗi một nhân loại tu sĩ thống hận vô cùng. Bọn họ thân nhân bằng hữu, nhiều ít đã từng chết ở yêu ma trong tay. Càng sâu, có bị trở thành yêu ma, hoặc là bởi vì bị bám vào người, sống sờ sờ bị xử tử. Đủ loại tội nghiệt, toàn nhân yêu ma dựng lên. cái kia thảm thống thời đại. Tần Trường Thắng tuy rằng cũng không có trải qua quá, nhưng là trưởng bối dạy dỗ, lại chưa từng quên. Đến yêu ma chiến trường sau, đối mặt tàn nhẫn huyết tinh yêu ma, càng không ai hiểu ý từ nương tay. Tần sư thúc, những cái đó yêu ma chính là đem thành trì thành lập ở linh mạch mặt trên. Tần Trường Thắng kinh ngạc mà nhìn về phía mở miệng Cao Hàn. Gật đầu nói, không tồi, Đông Đại Lục diện tích rộng lớn vô ngần. Không giống mặt khác đại lục đã bị khai quật quá, tìm được mấy cái linh mạch cũng không khó. Bất quá yêu ma cũng không phải có thể tùy ý thành lập thành trì. Cao Hàn trong đầu tức khắc linh quang chợt lóe. Chính là bởi vì yêu thú. Tần Trường Thắng cười nói. Không tồi, mơ ước Đông Đại Lục. Không chỉ là nhân loại tu sĩ cùng yêu ma. Bất quá Đông Đại Lục bản thân yêu thú cũng nhiều. Lớn một chút linh mạch. Đều có yêu thú trấn thủ. Yêu tộc cũng không phải là một đám không dễ chọc. Tính tình báo. Một chút liền tạc, thế nào cũng phải cùng ngươi liều mạng rốt cuộc. Nhân loại tu sĩ dễ dàng sẽ không đi chọc yêu tộc. Yêu ma liền không giống nhau. Bọn họ tưởng đoạt lấy Đông Đại Lục tài nguyên. Có đôi khi phải cùng yêu tộc đối thượng. Cho nên Đông Đại Lục, kỳ thật cũng có thể nói có tam phương thế lực tồn tại. Sư thúc cùng Cao Sư Điệt nếu không nghĩ chọc yêu tộc. Tốt nhất không cần đi long dãy núi kia vùng. Nơi đó yêu thú nhiều nhất. Cao Hàn biết long dãy núi. Ở tông môn mua trên bản đồ có. Kia vùng cũng cực đại. Muốn săn giết yêu ma. Tăng trưởng kinh nghiệm nói. Tốt nhất hướng chính nam đi. Chính nam yêu ma không nhiều lắm. Càng có rất nhiều giải rác yêu ma. Tương đối không dễ dàng đụng tới kết bè kết đội. Nói như vậy. Chính đông yêu ma nhiều nhất. Thành trì cũng nhiều là thành lập ở chính đông. Cao Hàn hỏi, Tần Trường Thắng gật đầu. Đúng là, mới vào yêu ma chiến trường tu sĩ. Lần đầu tiên cuối cùng trước không cần đi chính đông phương hướng. Cao Hàn chắp tay cảm tạ. Đa tạ Tần sư thúc. Tần Trường Thắng bày xuống tay. Đốn hạ lại hỏi, Trung Ly sư thúc lần đầu tiên tới yêu ma chiến trường. Để tránh xảy ra chuyện, không bằng sư điệt phái vài người cùng các ngươi cùng đi. Nếu không sư thúc xảy ra chuyện, sư điệt cũng không hảo hướng sư thúc tổ công đạo. Không cần, Trung Ly Đình Châu liếc mắt nhìn hắn. Không chút do dự cự tuyệt. Chính là, Trung Ly Đình Châu đánh gãy hắn nói. Không có gì chính là, Tần sư điệt nhiều lo lắng. Mới tới yêu ma chiến trường. Chúng ta cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Hảo đi, vị này sư thúc nói đã nói đến này phân thượng. Tần Trường Thắng liền không có lại kiên trì. Hắn đem yêu ma thành chỉ cứ điểm phân bố đồ cho bọn hắn xem. Cùng với yêu ma binh lực bố trí. Này nếu là những người khác. Hoặc một cái bình thường đệ tử. Tần Trường Thắng nói cái gì cũng sẽ không đem người sau cho hắn. Nhưng sư thúc bối phận lê. N đỉnh đầu đè nặng. Vạn nhất sư thúc lần này rèn luyện chung xảy ra chuyện. Hắn trách nhiệm là không chạy thoát được đâu. Bất quá Tần Trường Thắng cũng không có toàn cấp. Hắn chỉ cho khoảng cách thành trì so gần yêu ma binh lực bố trí đồ. Ở hắn ý tưởng là thật sự cho rằng bọn họ sẽ không thâm nhập yêu ma chiến trường. Thác Trung Ly Đình Châu Phúc. Cao Hàn cũng được đến một phần binh lực bố trí đồ. Cái gọi là binh lực bố trí đồ. Kỳ thật chính là đại bộ đội binh lực. Này đó tương đối chói mắt. Yêu ma cũng sẽ không dễ dàng đổi địa phương, bởi vì có thể có lợi, hơn nữa phát triển lên cũng không dễ dàng. Ký lục xuống dưới sau, trong khoảng thời gian ngắn đều không cần lo lắng yêu ma sẽ thay đổi bố trí. Trừ phi thật bị bưng, bất quá hiện tại nhân loại tu sĩ cùng yêu ma cũng sẽ không quá dễ dàng đại chiến. Không ngừng là yêu ma ở nuôi quân, nhân loại tu sĩ cũng ở rèn luyện. Mượn từ chiến trường, bồi thanh một đám lại phê tinh anh. Đêm đó, hai người ở trong thành trụ hạ. Buổi tối lại tiến đến cùng nhau. Nghiên cứu ngày mai muốn như thế nào làm. Ngày hôm sau Nguyên Nhiên tới tìm bọn họ. Tưởng theo chân bọn họ cùng đi. Tối hôm qua Tần Trường Thắng cũng đem Nguyên Nhiên hô qua đi. Tuy rằng Trung Ly Đình Châu không cho hắn phái người đi theo. Nhưng là hắn cũng không có khả năng thật sự cái gì cũng không làm. Xem Nguyên Nhiên cùng bọn họ quan hệ hẳn là còn có thể. Phỏng chừng sẽ làm hắn đi theo. Không nghĩ tới, lần này không chờ Trung Ly Đình Châu mở miệng, đã bị Cao Hàn một ngụm cự tuyệt. Nguyên Nhiên vẫn luôn cho rằng cự tuyệt người sẽ là sư thúc tổ. Nháy mắt ngốc lăng ở, vì cái gì? Ta tuy rằng không thể giúp ngươi vội, nhưng hỗ trợ phóng thông khí cũng có thể. Không cần, Nguyên sư huynh, Cao Hàn kiên định cự tuyệt. Nguyên Nhiên xem hắn vẻ mặt kiên trì, không chút nào dao động thần sắc, tức khắc ý thức được. Vị này cao sư đệ, một khi hạ quyết tâm, tựa hồ cũng là dễ dàng sẽ không thay đổi chủ ý người. Hắn thở dài một hơi. Hảo đi, vậy các ngươi chính mình cẩn thận một chút. Ngàn vạn đừng đi những cái đó nguy hiểm địa phương. Nhìn đến yêu ma thành trì, cũng cách khá xa một chút. Tốt nhất là tìm những cái đó lạc đơn yêu ma. Đại khái là ngày thường cấp mặt khác sư đệ sư muội đương, bảo mẫu, thói quen. Nguyên Nhiên nhịn không được bại lộ ra lời nói hiểu thuộc tính. Cao Hàn không có ngăn cản hắn. Nguyên Nhiên tất cạnh là quan tâm bọn họ. Hai người rời đi tòa thành này thời điểm. Nguyên Nhiên đứng ở trên tường thành. Lo lắng nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Nguyên Nhiên, người không phải đảm đương bảo mẫu. Nếu là chính bọn họ quyết định, liền không cần thiết lại lo lắng bọn họ. Yêu ma chiến trường không phải bồi dưỡng nhà ấm đóa hoa địa phương. Người các có mệnh, Tần Trường Thắng nhìn đến hắn đứng ở trên tường thành. Còn ngăn không được thở dài. Bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ta biết, cảm ơn Tần Sư Thúc. Nguyên Nhiên cũng biết chính mình ở chỗ này lại như thế nào lo lắng đều không có dùng. Lúc này mới thu hồi tâm tư. Tần Trường Thắng gật đầu. Những người khác chờ Nguyên Nhiên xuống dưới. Lập tức vây quanh đi lên. Mồm năm miệng mười hỏi tới. Nguyên Nhiên, cái kia lớn lên đặc biệt đẹp vóc dáng cao thanh niên, thật là Tử Tiêu thượng nhân đệ tử sao? Ta xem hắn tu vi giống như chỉ có kim đan kỳ. Hơi thở còn không phải thực ổn. Mới vừa đột phá đi. Hắn tuổi hẳn là có 26-7 đi. Ta nhớ rõ người đột phá kim đan kỳ thời điểm. Cũng mới 24-25 tuổi. Người thiên phú đều không thể so hắn kém. Dò hỏi người nhiều là Tử Tiêu Tông đệ tử, có Nguyên Nhiên sư huynh, cũng có sư đệ, những người này trước trận thời gian vừa lúc, chạy tới yêu ma chiến trường, bỏ lỡ chiêu tân đại bỉ. Nói thật, Nguyên Nhiên, thái sư thúc tổ như thế nào sẽ coi trọng vị này sư thúc tổ? Nguyên Nhiên một vị sư huynh nhịn không được phát ra nghi hoặc. Ở hắn xem ra, so Trung Ly Đình Châu thiên phú cao người. Tử Tiêu Tông một chảo một đống, trừ vị sư huynh sư đệ, thái sư thúc tổ ý tưởng, chúng ta lại như thế nào biết? Cùng loại nói, các ngươi nhưng đừng ở Trung Ly sư thúc tổ trước mặt nói lên. Nguyên Nhiên đầy mặt bất đắc dĩ, biết, chúng ta lại không ngốc, quăng một cái bối phận là có thể ép tới bọn họ không thở nổi. Liền nhà mình trưởng bối đều đến ngoan ngoãn kêu đối phương một tiếng sư thúc. Bọn họ nào dám thật ở trước mặt hắn nói cái gì? Không cần hắn động thủ. Trưởng bối là có thể trước đánh chết bọn họ. Các ngươi cũng đừng cảm thấy không cam lòng. Có lẽ Trung Ly sư thúc tổ nào mặt mới có hơn người thiên phú. Bị thái sư thúc tổ nhìn chúng đâu. Nguyên Nhiên trong lòng chính là như vậy tưởng. Đặc biệt là biết cao sư đệ thiên phú lúc sau. Hắn cũng không dám xem thường sư thúc tổ. Hắn trước sau cảm thấy. Thái sư thúc tổ chọn lựa đệ tử, không có khả năng căn cứ đơn giản như vậy bình phán. Nhất định có hắn không biết sự tình, hắn như vậy hảo tâm báo cho, ở đây sư huynh sư đệ lại có chút không cho là đúng. Thiên phú quyết định hết thảy, liền tính hắn là thiên linh căn hoặc biến dị linh căn. Nhưng Tử Tiêu Tông nội có này hai người người, cũng không ở số ít. Quảng cáo, cách chương.